Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 76, thu được phù văn. Bọn họ miệng rất cứng, đúng không? Thẩm phán kết thúc sau, Phát đối với Bren nói rằng, u mê không tỉnh, chết cũng không hối cải. Chấm ngoặc kép, trận này thẩm phán hiển nhiên cũng không có thẩm vấn ra cái gì có giá trị tình báo. Đúng đấy, hắc ma đầu hoảng sợ thâm nhập lòng người. Mà hắn những người theo đuổi thường thường cũng là càng e ngại hắn những người kia. Bren nhẹ, giọng nói rằng, bọn họ hướng về phòng thẩm phán đi ra ngoài. Nhưng là, tương lai là quang minh, đúng không? Phát hò nhẹ một tiếng nói, người bí ẩn bị đánh bại một lần, cũng sẽ có lần thứ hai, đúng hay không? Vậy cũng chưa chắc. Cornelius, Bren thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Trước tiên không nói ta cùng Voldemort chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Ta muốn nói là, Voldemort cũng không phải chúng ta duy nhất kẻ địch. Cái gì? Phát dùng mình một cái, không tự chủ được sờ sờ đỉnh đầu. Người nên rõ ràng, không phải sao? Bren khẽ nói, tối hôm qua vượt ngục sự kiện, tại sao bị mang đi chỉ có một phần thực tử đồ? Có lẽ là bọn họ bị vứt bỏ. Chấm ngoặc kép. Phát nhắm mắt nói rằng, không kịp mang đi, chấm ngoặc kép, cái kia bị vứt bỏ cũng không nên là bọn họ. Bren nói, lưu lại những này nhưng là Voldemort chân chính tử trung. Khả năng là, thực tử đồ bên trong phe phái tranh đấu. Không sai, Phát dùng nhất quán đà điểu tâm thái mở to mắt nói mò. Trên thực tế, ta chiếm được một cái tình báo. Bren đánh giá Phát một chút. Ta từng thử đánh vào thực tử đồ nội bộ, còn tham gia bọn họ hai lần tiểu hội nghị, toại nguyện từ bọn họ nơi đó được tin tức này. Voldemort có một cái với hắn đồng dạng mạnh mẽ. Người hợp tác, Bren bình tĩnh nói, ở nhiều năm trước, hắn liền tham dự Voldemort phục sinh kế hoạch, đồng thời ở Voldemort trở về ngày đó đồng dạng tại chỗ. Chấm ngoặc kép, cái kia không thể, Phát hầu như là ở rít gào. Không thể bỗng nhiên nhô ra một cái người bí ẩn người như vậy. Ta không phải là ví dụ sao? Bren hỏi ngược lại, thế giới lớn như vậy, không thiếu hụt thiên tài cùng kỳ ngộ. Phát lông mày lo lắng mà run run, có vẻ buồn bực mất tập trung. Có điều, chấm ngoặc kép, Bren hơi kéo dài âm điệu nói. Hiển nhiên, từ chuyện tối ngày hôm qua xem ra, Voldemort vị này người hợp tác với hắn cũng không phải một lòng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, hắn đồng dạng là kẻ địch của chúng ta. Bren tiếp tục nói rằng, bằng không, hắn nên lựa chọn cùng Dumbledore hợp tác, mà không phải giúp Voldemort phục sinh. Phát trên gáy chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn Bren ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn ăn đi. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, tương lai không có ngươi nghĩ tới lạc quan như vậy. Bren nhẹ nhàng nói rằng, muốn nghiệm chứng ta nói thật hay giả. Người có thể đi thẩm vấn những kia thực tử đồ. Ta nghĩ trong bọn họ khẳng định có biết chuyện này người. Bren đã sớm che lấp những người kia trong đầu liên quan với trí nhớ của chính hắn. Nếu như bị thẩm vấn lên chuyện này, bọn họ chỉ có thể trả lời xác thực có một người như thế. Đem manh mối chỉ về Bren chuẩn bị kỹ càng trước tốt thân phận. Nhìn Phát vẻ mặt hốt hoảng, bước chân ngổn ngang bước lên thang lên xuống. Bren nháy mắt, xoay người trở lại thần bí sự vụ sở. Sau đó một quãng thời gian, ma pháp giới khôi phục yên tĩnh. Đêm đó đào tẩu Voldemort mất đi có tin tức, thậm chí không có lại thông qua hắc ma tiêu ký triệu tập thực tử đồ. Cũng không ai biết hắn giấu ở nơi nào. Có một cái kẻ địch ẩn núp trong bóng tối đều là khiến người không quá vui vẻ. Có điều theo Folly tiên sinh cùng vượt ngục đi ra Malfoy tiên sinh hoạt động. Càng ngày càng nhiều thực tử đồ bắt đầu ngã về bọn họ bên này. Lén lút đạt thành ước định. Folly tiên sinh cùng Malfoy tiên sinh đều là am hiểu nắm lòng người người. Tuy rằng bọn họ có vẻ lập trường không kiên định. Nhưng ở phân biệt địch bạn, lôi kéo lòng người lên đều rất có một tay. Bảo mật công tác cũng làm được thập phần nghiêm mật. Bren chỉ là nhường những người này ở hắn chế tạo. Giữ bí mật chi thư. Thăm tốt rơi xuống họ tên, liền tùy ý bọn họ đi phát triển. Màn này kỳ dị giữ bí mật thể ước lại làm cho bọn họ có càng nhiều tự tin. Trung tâm trình độ càng tầng cao lầu. Trong nháy mắt, thời gian đi tới đến ngày 15 tháng 5. Brain trở lại Hogwarts, nhìn trong sân trường lui tới bọn học sinh. Bọn họ hoặc đang vì cuộc thi mà lo lắng buồn phiền. Hoặc ở nói yêu đương. Sức sống 10 phần cười đùa. Brain cảm thấy cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Hắn đi tới phòng hiệu trưởng cửa. Đối mặt con kia tảng đá quái thú. Trầm ngâm chốc lát nói. Xin chào, thỉnh giúp ta gõ cái cửa. Tảng đá quái thú liếc mắt liếc Brain một chút, lại nhắm hai mắt lại, một bộ không muốn phản ứng hắn dáng vẻ. Qua mấy giây sau, nó bỗng nhiên nhảy đến một bên, lộ ra mặt sau đường nối. Buổi chiều tốt, McGonagall giáo sư. Brain đi vào phòng hiệu trưởng, yên tĩnh ôn hòa nói. Căn phòng làm việc này đã thay đổi cái dáng vẻ. Trên bàn những kia kỳ kỳ quái quái đồ bạc đều bị thu hồi đến. Fox màu vàng cành đỗ cũng không thấy bóng dáng. Những kia bàn chân nhỏ bị đổi thành mấy cái giá sách. Bàn học cùng sofa. Tất cả mọi thứ đều thu dọn đến cẩn thận tỉ mỉ. Nơi này đã thuộc về McGonagall giáo sư. Nàng vì là căn phòng làm việc này đánh tới thuộc về mình rõ ràng dấu ấn. Mặt sau trên vách tường. Dumbledore chân dung ngủ say ở chính mình trong khung ảnh lồng kính. Khuôn mặt trầm tĩnh mà an tường. McGonagall giáo sư đang ngồi ở Dumbledore thường ngồi ở bàn học mặt sau. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn. Buổi chiều tốt, Folly, nàng trả lời. Có vấn đề gì không? McGonagall giáo sư, ta muốn mượn mũ phân viện dùng một chút. Brain thành khẩn nói rằng, đêm nay sẽ trả về đến. McGonagall giáo sư nghiêm nghị nhìn hắn nói. Người biết, mũ phân viện là vô cùng trọng yếu di vật. Không thể chịu đến tổn thương. Đương nhiên, ta sẽ không tổn hại đến nó. Chỉ là một điểm việc tư. Brain thập phần có lễ nói. Này không hợp quy củ. McGonagall giáo sư đứng lên đến. Từ cái giá bên trong lấy ra mũ phân viện. Có điều, làm ngày đó hành vi của ngươi tưởng thường. Cũng không phải là không thể ngoại lệ một lần. Cảm ơn ngài, giáo sư. Brain từ McGonagall giáo sư trong tay tiếp nhận mũ phân viện. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ lại trở về phân viện ngày ấy. Vậy ta trước tiên cáo từ. Giáo sư, Brain nói rằng, McGonagall giáo sư hơi chỉ trỏ cằm. Cúi đầu lật xem một đại chồng giấy da dê. Brain đi ra phòng hiệu trưởng. Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại. Hắn dọc theo quen thuộc con đường. Hướng về thiên văn tháp phương hướng đi đến. Trong tay mũ phân viện bị hắn nắm bắt đỉnh nhọn mang theo. Ở giữa không trung lắc lư. Hắn lần thứ hai leo lên thiên văn đỉnh tháp. Nơi này bị chiến đấu hư hao vị trí đã bị tu sửa phục hồi như cũ. Trên đầu tinh không óng ánh sáng rực. Tựa hồ lại trở về một ngày kia buổi tối. Brain khe khẽ thở dài. Đem mũ phân viện thả ở trên sàn nhà. Sau đó từ trong túi lật qua lật lại. Lấy ra một cái hoa lệ óng ánh hộp dây chuyền, một con xinh xắn linh lung cúp vàng, cùng với một cái tinh xảo duyên dáng mũ miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ma trượng từ hắn ống tay lướt xuống đi ra, mũi ma trượng thoát ra một đoàn nóng rực mà không an phận màu tím lệ hòa. Hóa thành một con tiểu hào phượng hoàng, dương nanh múa vuốt nhào hướng về phía cúp vàng cùng mũ miệng. Chịu đến đáng sợ uy hiếp. Cúp vàng cùng mũ miệng đều rung động lên. Từng tia một hắc khí từ bên trong chui ra đến. Hội tụ thành dữ tợn như là Voldemort như thế mặt dán. Hí hí tà ác âm thanh ở gào thét. Ta thấy ngươi hoảng sợ. Ngươi phẫn hận. Ngươi không cam lòng. Ngươi là cái nhu nhược. Ích kỷ mà lại vô tình quỷ nhát gan. Brain vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lệ hỏa phượng hoàng vô cùng kiên định bay về phía hai cái hồn khí. Trương nổ súng ngọn lửa cánh chim. Thừa nhận đi. Ngươi đều sẽ đem hết thảy đều đẩy hướng về càng tuyệt hơn nhìn kết cục. Ngươi tồn sống trên đời chỉ có thể mang đến cho người khác thống khổ. Bi thương. Phẫn nộ. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép. Lệ hỏa phượng hoàng bao vây lấy hai cái hồn khí. Mặt rắn phát sinh thê lương gào thét. Nó vẫn còn ở hí hí trào phúng. Ta chờ ngươi mất đi hết thảy. thống khổ mà tuyệt vọng chết đi. Chấm ngoặc kép, hí hí tiếng kêu gào quy về hư vô. Khói đen mặt rắn bị đốt cháy thành từng tia một đạm bạc khói đen. Cúp vàng cùng mũ miệng phát sinh một trận ong ong rung động. Vô thanh vô tức nứt ra rồi nhỏ bé vết nứt. Một tia khói đen từ vết nứt bên trong nhô ra. Tựa hồ mang theo đến từ vực sâu kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Bren tắt lệ hỏa, kiểm tra một chút còn nóng bỏng hai cái hồn khí. Đem chúng nó bày ra ở trên mặt đất. Tiếp đó, hắn dựa theo ngôi sao phương vị. Đem bốn dạng đồ vật bày ra ở đặc biệt vị trí. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Chờ đợi thời gian đến. 8 giờ 15 phân. Bren đột nhiên mở mắt ra. Dùng ma trượng chỉ vào bốn dạng đồ vật. Niệm dài dòng khó đọc chú văn. Mông lung hào quang từ bốn cái vật phẩm lên tản mát ra. Tựa hồ đang cùng tinh không hấp dẫn lẫn nhau. Hào quang dần dần mà tụ hợp lại một nơi. Ở trong không khí ngưng tụ ra từng cái phù văn cổ xưa. Như là sóng nước như thế hơi dập dờn. Bren vội vàng chuẩn bị kỹ càng giấy da dê cùng bút lông chim. Đem hết thảy phù văn sao chép hạ xuống. Đại khái qua khoảng một phút. Trong không khí phù văn cấp tốc biến mất. Bốn dạng vật phẩm lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Bren kiểm tra mới thu được phù văn. Theo tử thần học phái nơi đó được phù văn so sánh. Vẫn là thiếu một bộ phận. Chấm ngoặc kép. Bren thở dài. Liên quan với tử vong, một phần. Xem đến vẫn là phải tìm Merlin A. Hắn bất đắc dĩ thầm nghĩ. Có chút tiếc nuối đem đồ vật thu thập tiến vào trong túi. Bren cầm lấy mũ phân viện. Dừng một chút. Đem nó chụp vào trên đầu. Vừa nãy ta cảm giác mình suýt chút nữa bị dốc rỗng. Tiểu quỷ. Một cái nhỏ giọng âm ở Bren bên tai nói rằng. Trong thanh âm mang theo một luồng đắc ý sức lực. Ta đều nhìn thấy. Nói một chút ngươi muốn làm sao đối với ta làm ra bồi thường. Bren yên lặng đem mũ phân viện từ trên đầu kéo xuống đến. Ánh mắt soi mói đánh giá này bẩn thỉu mũ. Như là ở nghiêm túc suy nghĩ làm sao hủy thi diệt tích. Đừng kích động. Chấm ngoặc kép. Mũ phân viện mặt trên nứt ra rồi một cái miệng như thế khe nhỏ nói rằng. Bren dựng thẳng lên ma trượng nhắm ngay nó. Khóe miệng hơi dương lên. Thì thầm, thanh lý đổi mới, mũ rít gào một tiếng, mặt trên tích góp 1000 năm cho bụi trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra nguyên bản màu xám đen trạch, mũ phân viện giặt dẹo sụ xuống, như là mất đi hết thảy giấc mơ cùng hy vọng. Bren thỏa mãn gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ như thế làm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.